Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2838, chương 2839, tới sau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, khí thế hùng hồn bất diệt hoàng kim ấn, như là một vòng nóng bỏng thái dương tinh, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại bản đồ giới trên vách đá. Chỉ một thoáng, khủng bố tuyệt luân chấn động thanh âm, vang vọng chư thiên thập phương, Thanh Lâm cùng chú chó mực, đều là thân thể như là bị điện giật đồng dạng, kịch liệt run rẩy, làm như khó có thể thừa nhận cái này cổ đáng sợ sóng âm. Mà đây là bên ngoài, va chạm vùng đất trung ương, hắn chàng diện có nhiều đáng sợ, cũng tựu có thể nghĩ, cái này một cái chớp mắt, bất diệt hoàng kim ấn oanh đã rơi vào bản đồ giới trên vách đá. Trước tiên liền có một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng bắn ra mà ra. Khả dĩ chứng kiến, cái kia bất diệt hoàng kim ấn lập tức chịu hào quang đại tác, đem một mảnh kia khu vực đều cho bao phủ rồi, lại để cho người thấy không rõ lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra, đồng thời hướng phía thiên địa thập phương mãnh liệt mà đi. Cổ năng lượng này cực kỳ khủng bố, hắn tàn sát bừa bãi những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, tình thế đáng sợ tới cực điểm. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, tế ra bất diệt thanh đồng ấn, khiến cho chi ngăn tại chính mình cùng chú chó mực phía trước. Vừa rồi chặn cái này một cổ đáng sợ năng lượng trùng kích. Ehem, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thiên Tôn một tiếng kêu rên truyền đến, Thanh Lâm cùng chú chó mực lập tức ân cần hướng Thiên Tôn nhìn lại, lại phát hiện cái kia bản đồ giới trên vách đá lập tức tựu mãnh liệt mà ra một cổ cực kỳ đáng sợ lực phản chấn. Cái này trong tích tắc, cái kia giới trên vách đá rậm rạp chằng chịt đạo văn, hoàn toàn như là đã có được tánh mạng bình thường, tất cả đều chịu hào quang tỏa sáng, yếu ớt mỗi phần đạo văn, nhìn về phía trên không có gì thần kỳ chỗ, lại nhanh chóng nối thành một mảnh, như là đã luyện thành một chương kiên mềm dai vô cùng lưới lớn. Bất diệt hoàng kim ấn đánh rơi xuống ở phía trên, lại để cho cái này một cái lưới lớn thượng hào quang một hồi lưu chuyển, như là nước gợn đồng dạng, nhộn nhạo hướng phương xa, lại ngay sau đó, sở hữu tất cả lưu chuyển hướng phương xa hào quang, tất cả đều lập tức đảo ngược mà quay về, toàn bộ về tới bất diệt hoàng kim ấn phía dưới. Cùng lúc đó, cái kia bản đồ giới vách tường cũng là chịu một hồi lõm, hoàn toàn giống như là cũng bị đập phá đồng dạng. Thế nhưng mà, bản đồ giới vách tường cũng chỉ là lõm, cũng không có bị phá khai mở, mà là cứng cỏi vô cùng, mà lại cái kia lõm địa phương, theo hào quang đảo ngược mà quay về, lập tức kéo căng, sau đó rõ ràng trực tiếp đem bất diệt hoàng kim ấn bị văng tung tóe. Kết quả như vậy là, Thiên Tôn nhận lấy cực kỳ đáng sợ lực phản chấn, khả dĩ chứng kiến, Thiên Tôn thân thể như là đã gặp phải sấm đánh đồng dạng, kịch liệt rung động lắc lư, hắn tại trong hư không liền lùi lại, trong miệng càng là liên tiếp kêu rên. Cùng lúc đó, Thiên Tôn sắc mặt cũng là trở nên đỏ lên, hiển nhiên là tại cưỡng chế trong cơ thể khí huyết, không để cho hắn đoạt khẩu mà ra. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng chú chó mực đều là tâm thần đại chấn. Bọn hắn thấy minh bạch, vừa mới một kích, Thiên Tôn hoàn toàn là toàn lực dùng ra, lại chưa từng muốn dùng siêu việt thánh vương đại cảnh đích thủ đoạn đi phá cái này bản đồ giới vách tường. Rõ ràng khó có thể đem chi phá vỡ. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, Thiên Tôn tại trong hư không liên tiếp lui về phía sau. Cước bộ của hắn trùng trùng điệp điệp dẫm rơi vào trong hư không, từng cái dấu chân đều là do đạo văn tạo thành, đó là Thiên Tôn chính mình đạo văn, đại biểu cho hắn nói, Thiên Tôn trọn vẹn tại trong hư không thối lui ra khỏi hơn 10 vạn dặm xa. vừa rồi đem tác dụng tại chính mình trên người cắn trả chi lực toàn bộ tan mất. Dùng lực phá hư không, đến cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào bất phàm, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hư, nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thiên Tôn lại không có chút sợ hãi. Hắn tại hơn 10 vạn dặm bên ngoài trong hư không dừng lại. Sau đó tự lập tức điện xạ mà ra. Nghĩ lại tầm đó liền lại xuất hiện ở bản đồ giới vách tường phía dưới. Giết! Thiên Tôn giống to một tiếng. Sau đó không hề giữ lại dương động tu vi của mình cùng thủ đoạn. Hướng cái kia bản đồ giới vách tường không ngừng công kích. Cái này có thể so với một hồi tuyệt thế đại chém giết. Lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Thiên Tôn, đủ loại đích thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, mà lại đều là đại sát chiêu. Thanh Lâm cùng chú chó mực xem kinh hãi. Thiên Tôn chỗ thi triển mỗi một chủng thủ đoạn, chỗ công ra mỗi một đạo lực lượng, đều có thể diệt Thiên Cơ Thánh Vương như tàn sát gà làm thịt cẩu đồng dạng đơn giản. Thiên Tôn mạnh. Thanh Lâm cùng chú chó mực lúc này, xem như chính thức rất hiểu rõ đã đến, Thiên Tôn tại công kích bản đồ giới vách tường đồng thời. Bất diệt Hoàng Kim Ấn cũng theo hắn thần niệm mà động. Đồng dạng không ngừng oanh kích, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm, liên tiếp vang lên, mỗi một tiếng đều là như vậy rung động nhân tâm, đều là như vậy lại để cho nhân thần hồn chấn động. Bản đồ giới trên vách đá, đạo văn không ngừng lưu truyền, Thiên Tôn mỗi một quyền, mỗi một trường rơi xuống, bản đồ giới vách tường đều xuất hiện trước đây cảnh tượng. Không biết làm sao Thiên Tôn công kích, thật sự là quá bá đạo, cũng quá mức mau lẹ. Hắn quyền cùng trường, hoàn toàn là ngay cả thành một mảnh rơi xuống, cho người một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Cái kia bản đồ giới trên vách đá, hào quang không ngừng nhộn nhạo, làm cho lòng người chung rung động chính là, theo Thiên Tôn lần lượt công kích rơi xuống, cái kia nhộn nhạo mở đi ra hào quang, rõ ràng thời gian dần qua không kịp lưu chuyển mà quay về. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng chú chó mực lập tức trong nội tâm kinh hỉ. Bọn hắn biết nói, Thiên Tôn là ở dùng mau đánh chậm. Đợi đến lúc cái kia hào quang triệt để tán loạn, cái này phiến bản đồ giới vách tường cũng liền không đáng để lo. Bất quá lại để cho bọn hắn lo lắng chính là, Thiên Tôn mỗi một lần công kích, đều gặp bản đồ giới vách tường cắn trả. Theo hắn lần lượt công kích rơi xuống, theo thời gian trôi qua, là được Thiên Tôn, cũng đã toàn thân là huyết. Hắn tóc tai bù xù đứng tại trong hư không. Nhìn về phía trên hết sức chật vật, thế nhưng mà, Thiên Tôn làm như thiết một lòng, trên tay công kích, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại trở nên càng thêm mau lẹ, tiền bối, sự tình không thể cưỡng cầu. Hôm nay địa tuy nhiên đã lại biến, lại cuối cùng chưa từng xác định, nếu là thật sự không được, liền buông tha đi. Ngày sau còn có cơ hội khả dĩ trèo lên lâm 6A cấp bản đồ thiên. Nhìn xem Thiên Tôn toàn thân là huyết bộ dạng, Thanh Lâm lòng có không đành lòng, khuyên hắn buông tha cho. Lão tiểu tử, không muốn xính cường rồi. Này thiên địa có vấn đề, không phải dễ dàng như vậy rời đi. Chú chó mực cũng là không mất thời cơ mở miệng, thế nhưng mà nó theo như lời ra cho người cảm giác. Lại như thế nào đều giống như tại dội nước lã. Đối với Thanh Lâm cùng chú chó mực, tốt nói khuyên bảo. Thiên Tôn phảng phất không có nghe được bình thường. Oanh, một loại trong nháy mắt. Hắn lại là một quyền rơi xuống. Rõ ràng thật sự đem cái kia sở hữu tất cả lưu quang. Tất cả đều đánh tan. Bức họa này mặt một chỗ. Thiên Tôn, Thanh Lâm cùng chú chó mực đều là chịu đại hỉ. Mượn bất diệt thanh đồng ấn dùng một lát. Cũng tại lúc này, Thiên Tôn một tiếng đạo uống truyền đến. Ngay sau đó, hắn không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng. Trực tiếp từ xa phương trong hư không, một cái đại thủ dò xét đến. nắm lên thanh lâm trước mặt bất diệt thanh đồng ấn mà đi. Sau đó, thanh lâm cùng chú chó mực đồng thời chứng kiến, thiên tôn một tay bất diệt thanh đồng ấn, một tay bất diệt hoàng kim ấn, sống mái song ấn tề động, đồng thời oanh đã rơi vào cái kia bản đồ giới trên vách đá. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, băng liệt thanh âm vang vọng chư thiên. Cái kia chắc chắn vô cùng bản đồ giới vách tường, xuất hiện từng đảo đáng sợ khe hở. Sau đó tựu như vậy, rầm ào ào, một tiếng vỡ vụn, kế chi mà đến, là một đầu hào quang lưu ly không gian thông đạo, xuất hiện ở thiên tôn trước mặt. Gặp tình hình này, thanh lâm cùng chú chó mực đều là trong nội tâm chịu vui vẻ. Tự đáy lòng thay thiên tôn cảm thấy vui mừng. Tới sao? Cũng tại lúc này, thiên tôn đưa lưng về phía không gian thông đạo, vẻ mặt dáng tươi cười nhìn về phía thanh lâm cùng chú chó mực. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.